Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 273, Chân Long Động. Cổ động không gian rộng lớn, xông tới tu sĩ đã rất nhiều, tổ hành bọn họ phẫn nộ, nếu không phải là bởi vì Tô Viêm nhô ra dẫn đi rồi tiết quan. Bọn họ rất khả năng mượn cơ hội trừ đi một nhóm thiên kiêu. Kinh sợ ngoại lai tu sĩ không dám vào bên trong. Đến thời điểm khẳng định có thể một mình chân long xào huyệt. Hiện đang nói cái gì đều muộn. Bọn họ cũng không có tâm tình chinh phạt. Đều ở siêu tầm trong chân long xào huyệt dựng dục ra bảo vật. Nhưng là có người chắc chắn. Đây không phải chân chính tổ rồng. Bởi vì hy hữu chi vật hầu như không có. Tuy rằng có người tìm đến một ít quý giá cổ dược, nhưng là giá trị căn bản không cao. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm tìm thấy một vùng phế tích, đầu đầu cũng có bức tường đổ tàn vết tích. Cổ xưa kiến trúc sụp đổ vô tận năm tháng, có chút kiến trúc còn có các loại binh khí dấu vết. Tô Viêm con người nhìn hướng về phía trước, phế tích phần cuối. Sừng sững một tòa màu máu đỉnh núi. Ngọn núi này buông xuống hào quang đỏ ngầu, tràn ngập để thiên địa bầu không khí ngột ngạt. Ngọn núi này phảng phất máu tươi xây đúc mà thành. Thể núi mơ hồ lượn lờ long vận. Ngọn núi này xâm nhiễm long huyết, thậm chí các tộc huyết dịch. Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, ở trong lòng thầm nói, theo năm tháng trở nên mạnh mẽ, nó lột xác, đã tự chủ thay nghén thành một khẩu thiên nhiên bảo vật phôi thô. Hơn nữa, tế luyện, tuyệt đối là không bình thường bảo vật. Hình ngọn núi giống như thần lô thiêu đốt, khí tức rừng rực, Tô Viêm áp sát đỉnh núi. Đỉnh núi màu máu này tự chủ lật úp xuống gợn sóng. Để Tô Viêm trong lòng đau buồn, như là gánh vác một ngọn núi lớn. Bất quá vật này ngược lại thích hợp chế thuốc, đem nội hàm tinh huyết tinh luyện ra, khẳng định có thể luyện chế ra đến một lò đại dược. Tô Viêm đỏ mắt, trời biết là cỡ nào cường giả tinh huyết rơi ra ở phía trên ngọn núi. Để đỉnh núi trải qua năm tháng dài đằng đẵng hóa thành bảo vật phôi thô. Hắn trực tiếp xòe bàn tay ra chụp vào đỉnh núi màu máu. Để hắn líu lưỡi chính là... Thể núi quá nặng nề, lấy sức mạnh của hắn rất khó di chuyển lên. Đáng chết, ngọn núi này ngăn chặn sao huyệt. Tô Viêm ở trong lòng rít gào, bởi vì long đồ đằng thanh âm cũng không phải là đỉnh núi, mà là đỉnh núi phía dưới. Hắn suy đoán phía dưới này tuyệt đối là chân chính chân long sao huyệt. Hắn vị trí cổ động, bất quá là khu vực bên ngoài. Tô Viêm mạnh mẽ rung động đỉnh núi màu máu, dùng sức mạnh mạnh nhất, cho dù là đỉnh núi màu máu ở trầm trọng, cũng chống không ngừng Tô Viêm sức mạnh, bị Tô Viêm chuyển bắt đầu rời đi mặt đất, nhưng là nó quá nặng nề, thoáng lộ ra một ít động tĩnh, để vùng thế giới này lắc lư, có phát sinh động đất xu thế, không được, có cao thủ đến rồi. Tô Viêm hơi thay đổi sắc mặt. Nhận ra được phương xa có khí tức đáng sợ sinh linh vọt tới. Cách thật xa đều có thể cảm ứng được. Đây là tầng tầng lớp lớp chấn động mây xanh khủng bố khí lưu. Tuyệt đối là chiến lược kinh người sinh linh. Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn trốn vào hư không. Mà lấy ra tinh không bảo kính che lấp bản thể. Phương xa mặt đất rung chuyển. Có cự hung ở hoành hành. Uy thế hung mãnh. Khí tức bá tuyệt, tốc độ của nó cực kỳ nhanh, đã xuất hiện ở phần cuối đường chân trời. Đây là một đầu vượn lớn, hai tay dường như to lớn trụ đá, cường tráng mạnh mẽ, ẩn chứa một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Hơi một tí đều có thể dạn nứt hư không. Đại lực kim cương viên, nó nên có thể mang đỉnh núi màu máu vận chuyển lên. Tô Viêm ở nói thầm trong lòng, ngọn núi này quá nặng nề, cho tới đại lực kim cương viên chủng tộc này Tô Viêm đã sớm lĩnh giáo qua. Thần lực thông thiên, chuyển núi lấp biển dễ như ăn cháo. thành niên đại lực, kim cương viên đều có thể xé xác thần ma. Một thứ báu vật, đại lực kim cương viên mê tít mắt, dò xét đỉnh núi màu máu. Nó nhanh chóng chạy lên đi, to lớn hai tay duỗi ra đến, ôm lấy huyết phong, ầm ầm, to lớn ngọn núi màu đỏ ngòm. Bị đại lực kim cương viên rút động lên, sức mạnh của nó hiện lên, một tiếng gầm nhẹ, muốn đem toàn bộ huyết phong đều rút động lên, ném tới trong bảo vật không gian. Ngay ở nó rút động thời khắc, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, phát hiện đỉnh núi màu máu cách mặt đất thời khắc, mơ hồ có một cái mơ hồ thời không cửa động hiện lên. Đại lực kim cương viên cũng không có phát hiện, nhưng là Tô Viêm xem rõ rõ ràng ràng, đây là cái quỷ gì? Tô Viêm ngạc nhiên, bởi vì hắn phát hiện mơ hồ thời không cổ động miệng, dĩ nhiên đè lên một đầu sinh linh. Thậm chí Tô Viêm nhận ra được hơi thở sự sống, điều này làm cho hắn ngơ ngác thất sắc. Phía dưới này có một con sống sót sinh linh, liền bị đặt ở thời không bên trong hang cổ. Tô Viêm sợ hãi, cái hang cổ này bao bọc năm tháng rất khó cân nhắc. Chẳng lẽ có sinh linh sống mười mấy vạn năm? Truyền đi ai có thể tin tưởng, sẽ không phải là cái tôn hầu tử chứ? Nó bị trấn áp bao nhiêu năm? Vẫn là sinh linh này là vừa nãy cái thứ nhất mò tới nơi này. Bởi vì bất ngờ bị đặt ở huyết phong phía dưới, Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Cố nhiên đại lực kim cương viên di chuyển huyết phong, nhưng là cổ động miệng tuôn ra sức hút, đem huyết phong cho hút lại rồi. Hống, đại lực kim cương viên phát ra trầm thấp tiếng gào, dùng hết toàn lực rút động huyết phong, nhưng là quá khó khăn. Tùy ý sức mạnh của nó tại cường đại, cũng rất khó đem đỉnh núi màu máu rút động lên. Đó là cái gì? Phương xa mặt đất đều rung động, đã kinh động phụ cận tu sĩ. Rất nhiều tu sĩ vọt vào, chính là nhìn thấy đại lực kim cương viên ở rút động huyết phong. Bọn họ dồn dập thất sắc, tông này trọng bảo cũng quá nặng nề. Đại lực kim cương viên dĩ nhiên rất khó rút động lên. Oanh, huyết phong rơi xuống trên đất, đại lực kim cương viên thở hổn hển, sắc mặt của nó không dễ nhìn, không nghĩ tới sẽ thất bại, để cho ta tới. Một đầu chim thần xuyên thủng mây mù, hình thể to lớn, che lấp mười mấy dặm, nó toàn thân lông chim vàng bao trùm, căn căn leng keng vang vọng, rơi ra ánh sáng thần thánh vàng óng. Từng cây lông chim dường như sát kiếm ở mở đóng. Đây là bằng tộc thiên bằng. Nó rực rỡ chói mắt. Toàn thân dường như kim loại hoàng kim xây đúc mà thành. Tràn ngập đáng sợ khí tức. Đại lực kim cương viên một trận cười nhạt. Liền nó đều vận chuyển không đứng lên. Kim xí đại bằng cũng không thể. Chim bằng móng vuốt lớn đã nắm lấy đỉnh núi màu máu. Để bốn phía tu sĩ không có gì để nói chính là chim bằng còn không bằng đại lực kim cương viên, chỉ có thể miễn cưỡng để đỉnh núi màu máu rời đi mặt đất một hồi. Huyết phong liền rơi xuống trên đất, tông này trọng bảo cũng quá nặng nề rồi. Đuổi tới tu sĩ càng ngày càng nhiều, dồn dập kinh dị, bởi vì một vị lại một vị tiếng tăm rất lớn thiên kiêu đều đến rồi. Thử nghiệm rút động đỉnh núi màu máu, đáng tiếc căn bản vô dụng, thậm chí đều có người vung lên binh khí chém đánh, cũng không cách nào đem huyết phong bị cắt ra. Tiết quan chí tôn đến rồi, lúc này bốn phía vây xem tu sĩ quan nhìn sang, bọn họ đều muốn nhìn một chút tông này trọng bảo bộ mặt thật. Nhưng nếu như liền tiết quan chí tôn đều không thể rút động lên, sợ là thật không người nào có thể sốc lên rồi. Nhanh chóng vận chuyển lên. Tô Viêm nóng ruột đòi mạng. Chân chính tổ rồng liền ở phía dưới. Nếu như thật bị người nhìn ra đầu mối, đang suy nghĩ ngay lập tức chui vào trong chân long xào huyệt. Căn bản không thể. Nói không chắc tiết quan bọn họ sẽ liên hợp càng nhiều thiên kiêu, ngăn cản còn lại thế lực nhân mã đi vào. Đều tránh ra. Đại ca ta ra tay, đều trốn xa điểm, cẩn thận tổn thương các ngươi. Tiết Long Châu bò hò hét âm thanh, để đại lực kim cương viên bọn họ một trận khó chịu. Tiết Quan đã đi tới nơi này, hắn cố nhiên xem ra rất bình tĩnh, chỉ có điều chảy ra đến khí thế, vẫn để cho người không nhịn được đi run rẩy. Đại lực kim cương viên đều vận chuyển bất động, Tiết Quan có thể được. Có người hoài nghi, chỉ có điều khi thấy Tiết Quan đi tới gần, thân xác dường như tiên lô thiêu đốt, lao ra vô biên chùm sáng thời khắc, bọn họ đều sợ hãi. Thời khắc này Tiết Quan khí thế hùng vĩ, như là một tôn thần linh ở đây bạo phát, thật là khủng khiếp. Tiết Quan, cơ thể hắn mạnh như thế nào? Thần lực đến cùng hùng hậu đến mức nào? Tiết Quan thân xác, nhưng là vượt qua chí tôn thể, ai cùng so tài, tất nhiên có thể xốc lên đỉnh núi màu máu. Bốn phía nghị luận sôi nổi, nhìn thấy Tiết Quan càng ngày càng lớn mạnh, thần lực xuyên qua vòm trời, hắn bùng nổ ra một tiếng quát lạnh, toàn thể thần quang ngập trời, đem đỉnh núi màu máu rút động lên, hư không đều đang vặn vẹo. Tông này bảo vật quá nặng nề rồi, mặc dù là chân long xào huyệt sức hút, cũng rất khó ngăn trở Tiết Quan khí lực. Đại lực kim cương viên thần thái nghiêm túc, thân thể này cũng quá mạnh, không trách chòm sao Bắc Đầu chí tôn thể đều đứng ở bên. So đấu thân xác lực lượng, nó đánh giá Tiết Quan ở trong vũ trụ mênh mông, đều có thể xếp hạng thứ 10 rồi. Thật là đáng sợ, ta như là nhìn thấy một vị chí tôn đang bạo phát, vận chuyển thái cổ núi lớn, ngày càng ngạo nghễ. Kính ngưỡng Tiết Quan tu sĩ kinh ngạc thốt lên, không người sẽ phản bác, hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Ngay ở Tiết Quan đem đỉnh núi màu máu nâng quá đỉnh đầu thời khắc, Tô Viêm phát hiện mơ hồ thời không tổ rồng nằm ở đây, sinh linh thần bí bò lên chạy, cái tên này sẽ không phải vừa nãy cái thứ nhất phát hiện rút động thời điểm thất bại cho đè ở phía dưới chứ. Tô Viêm quyết định thật nhanh, một cái bổ nhào xông qua, mau nhìn, cái kia phía dưới có cái cổ động, vừa nãy có người vọt vào rồi. Bốn phía vắng lặng trong cơn chấn động, tu sĩ dồn dập kêu sợ hãi, thấy có người bổ nhào đến mơ hồ bên trong hang cổ. Tiết Quan con mắt lạnh lẽo, đem chính mình xem là cái gì? Cu ly sao? Tất cả đứng lại cho ta, ai cũng không thể đi. Một ít Tiết gia tu sĩ tức đến xanh mét cả mặt mày. Bọn họ đuổi tới, muốn ngăn lại nhằm phía tổ rồng tu sĩ. Một đám con kiến nhỏ, ta đều lười đến đối phó các ngươi. Đại lực kim cương viên nhằm phía tổ rồng, khí tức quá cuồng bá, để một đám Tiết gia tu sĩ như là chó chết một dạng bay ngược ra ngoài. Nhanh xông a, này rất khả năng là chân chính tổ rồng. Tiểu Long Vương bọn họ đều là thuận thế vọt vào. Tiết Quan con người khiếp người tâm hồn, muốn chặn lại bọn họ, nhưng là huyết phong quá nặng nề, hiện tại còn bị hắn nâng, vô pháp trong thời gian ngắn đem huyết phong thu hồi đến. Tô Viêm đã trốn vào trong tổ rồng, mới vừa đi tới nơi này, cơ thể hắn đều có nổ tung xu thế. Thật là khủng khiếp tổ rồng. Tô Viêm khắp cả người phát lạnh, tổ rồng tràn ngập thái cổ chân long khí tức, để Tô Viêm như rơi luyện ngục. Trong này quá hung, hắn đều có một loại bị trấn áp trên đất xu thế. Hả? Lập tức Tô Viêm kinh hỉ, hắn vận chuyển chân long bí thuật, dĩ nhiên gây nên trong tổ rồng phun chân long khí tức cộng hưởng, nhằm vào hắn tổ rồng lực lượng như thủy triều lùi tán. Chân long khí, Tô Viêm lấy lại tinh thần thời khắc, liền phát hiện trong không gian có chân long khí bồng bềnh, từng đường chân long khí ẩn chứa thái cổ chân long tinh khí. Nếu như chân long bản mệnh chi khí bình thường bồng bềnh ở trong hư không, để Tô Viêm kinh hỉ mà lại thay đổi sắc mặt, hấp điểm vé tháng long khí giúp ta ngày lễ hạnh phúc. Tô lấy ra bản mệnh đỉnh, hấp thụ trong không gian tung bay từng đạo chân long khí.